cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, Master Sen thiếu nữ. Trên, tiếp theo tháng ngày, Dạ Thần mỗi ngày đều sẽ rút ra một đoạn thời gian huấn luyện đặc biệt video. Huấn luyện lượng so với trước trên địa cầu hướng dẫn nàng lúc gia tăng mấy chục lần thậm chí hơn. Trăm lần không thôi, cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ăn bàn đào sau video lực lượng được tăng lên nhiều. Nếu là còn giống trước như vậy đi huấn luyện nàng liền không phải là cái gì huấn luyện. Mà là chơi đùa, cũng không có khiến Dạ Thần thất vọng. Mặc dù mỗi ngày huấn luyện phi thường khổ cực, nhưng video chính là chặt chẽ, cắn răng kiên trì. Mỗi một ngày đều đang nhanh chóng trưởng thành tiến bộ. Cứ việc nàng bây giờ còn chưa tính là một tên hợp cách hồng trù chiến cơ. Tại toàn bộ chiến cơ đoàn trong cũng thuộc về yếu nhất, nhưng chỉ phải giữ vững như vậy thế đầu kiên trì tiếp. Rất nhanh nàng thì có thể đuổi theo những kia chiến cơ đoàn tiền bối, thậm chí là không ngừng vượt qua các nàng. Tại huấn luyện video đồng thời, Dạ Thần tự nhiên cũng không có bỏ xuống chính mình tu hành. Theo không ngừng thích ứng cùng huấn luyện, Dạ Thần, Goku cùng Vegeta đối với Super Saiyan 3 hình thái cũng bộc phát thuần thục. Tại không tình huống chiến đấu dưới đã có thể duy trì biến thân trọn một ngày. Cho dù tiến hành kịch liệt đối chiến tiêu hao cũng có thể giữ mấy chục phút biến thân hình thái. Có thể không nên xem thường cái này mấy chục phút. Tại chính thức trong chiến đấu đã đủ để cho bọn họ cùng địch nhân tiến hành một trận đại chiến kịch. Liệt thậm chí là phân ra thắng bại. Mặc dù cách trong lý tưởng Super Saiyan 3 toàn bộ công suất còn kém một khoảng cách. Nhưng là chỉ cần bọn họ tiếp tục giáo huấn luyện tiếp. Đạt tới một bước kia cũng bất quá là sớm muộn sự tình. Ngày này, Dạ Thần chính ở trong phòng cùng vừa mới trở về tai thân cận, hư. Kẻ xấu, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Toàn thân vô lực nằm ở Dạ Thần trong ngực, tai ai oán mà nhìn người nào đó, khắp nơi cũng còn lưu lại điên cuồng đi qua dấu vết. Thậm chí thân thể hai người lúc này cũng còn chặt chẽ mà nối liền cùng một chỗ. Đây cũng không phải là khi dễ, mà là yêu, tai, ta thật thật rất thương các ngươi nha. Nhẹ nhàng cọ sát tai gò má, Dạ Thần ôn nhu nói. Có vĩnh hằng thanh xuân cùng sinh mạng, bây giờ càng là có đủ để cường thịnh thực lực. Chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn khác cái thế giới này cái này vũ trụ đều cuối cùng rồi sẽ là Dạ Thần sở hữu vật. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là một mình hắn nói, coi như có cả thế giới toàn bộ vũ trụ, coi như đứng ở vạn vật cực điểm thì như thế nào? Không khỏi cũng quá cô độc, nhưng mà Dạ Thần chính là may mắn. Hắn có lấy nhiều như vậy xinh đẹp mà còn có thể làm thê tử nhóm bồi bạn hắn. Coi như đi tới vũ trụ chung kết hắn cũng không sẽ là một người cô độc. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng có thể cảm nhận được với nhau kia nồng đậm tình yêu. Dạ Thần hôn tai môi, sau đó hai người lại ở trong phòng tốt lộn một cái buông thả xa đoạ. Không, đó cũng không phải buông thả, cũng không phải xa đoạ. Đây là yêu hòa vào nhau. Hồi lâu sau, Dạ Thần rất nhanh lại muốn tổ chức tân nhất giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Lần này ngươi muốn đi xuống xem nhìn một chút sao? Giống như mèo giống nhau miễn cưỡng nằm ở Dạ Thần trong ngực. Tai hỏi, thế nào đột nhiên hỏi tới cái này? Chúng ta không phải đã rất lâu đều không có nhìn qua sao? Vuốt vuốt tai kia xinh đẹp nhu thuận mái tóc. Dạ Thần có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Trải qua nhiều năm phát triển, bây giờ địa cầu võ đạo đã vô cùng phồn vinh. Mỗi 3 năm tại Tây đều tổ chức một lần thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, cũng là cả thế gian đều chú ý một việc trọng đại. Bất quá đối với Dạ Thần bọn họ mà nói, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội cấp bậc vẫn là quá thấp một chút. Những kia võ đạo các nhà tại chỗ trên liều mạng tỷ đấu giết chóc, tại Dạ Thần trong mắt bọn họ liền cùng cháu đi thăm ông nội một dạng. cũng liền mới bắt đầu tiên xin Han cùng Yamcha bọn họ sống động kia mấy giới dạ thần còn sẽ đi gặp. Thoáng cái, càng về sau ngay cả tiên xin Han cùng Yamcha bọn họ đều từ thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trên ẩn lui. Sao, dạ thần liền lười lại đi quan tâm, là Master Sen cùng Tao Pai Pai, bọn họ hướng ta cầu. Hy vọng lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội ngươi có thể đủ đi xem nhìn một chút. Tai trả lời, thế nào, bọn họ hai cái lão gia hỏa còn muốn đi tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội hay sao? Dạ thần có chút vui vẻ, trong bụng cũng dâng lên một chút hứng thú. Không là bọn hắn, là bọn hắn bồi dưỡng một tên đệ tử. Cái kia gọi U Lâm thiếu gia nữ. Nói hy vọng gì ngươi có thể đi xem nàng thi đấu. Nếu như đối với nàng còn hài lòng nói, sau đó liền để cho nàng cũng gia nhập Hồng Trù chiến cơ đoàn tới hầu hạ ngươi. Cong quyệt miệng, tai có chút chua xót nói, cái gì hầu hạ không hầu hạ a? Không phải là muốn cho dạ thần đưa nữ nhân sao? Mặc dù dạ thần nhiều nữ nhân đi, coi như nhiều hơn nữa mấy cái cũng không quan trọng. Nhưng các người lặng lẽ đưa cũng không tính, lại còn ngông cuồng như vậy lớn mật, tìm tới chính mình làm cho mình cho dạ thần truyền lời. Tai lúc ấy liền không nhịn được giáo huấn hai tên kia một trận. Thế nhưng hai cái lão gia hỏa cũng đều không cần mặt mũi. Bị dạy dỗ một trận sau lại tiếp tục cầu chính mình giúp đỡ. Mình bị phiền đến không được cuối cùng vậy mà thật đáp ứng. Bây giờ nghĩ lại đều tốt khí a. Thì ra là như vậy à, hơi sững sờ, dạ thần cũng nhớ tới, trừ thiên tân ta cơm cùng Chiao Du bên ngoài, Master Sen xác thực tại nhiều năm trước lại thu một tên đệ tử. Tựa hồ là cái tên là Ujin thiếu nữ khả ái. Ban đầu Android sự kiện lúc dạ thần còn tại Tây đều gặp nàng. Đã nhiều năm qua, ban đầu cô gái kia chắc đã trưởng thành đi. Dạ thần nhớ Master Sen đã từng là nói qua hắn mong muốn Ujin hảo hảo bồi dưỡng. Sau đó để cho nàng làm Master Sen đệ tử tới hầu hạ chính mình. Lần này mời dạ thần đi xem Ujin thi đấu. Nói rõ ràng một chút chính là khiến hắn đi kiểm hàng đi. Ha ha, thật là thú vị thú vị. Mặc dù dạ thần hiện tại cũng không thiếu bộ hạ cùng nữ nhân. Chỉ là hắn đội thân vệ Hồng Trù chiến cơ đoàn đều đã phát triển đến mấy chục ngàn danh thành viên. Nhưng loại vật này nơi nào sẽ có ngại nhiều. Mà còn a, coi như Master Sen cùng Tao Pai Pai cũng coi là hắn bộ hạ cũ. Những năm gần đây cũng vì hắn làm qua không ít chuyện. Nếu là bọn họ cầu mặt mũi vẫn là phải cho một nhiều chút. Tai, liền giao cho ngươi đi an bài một chút đi. Lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội chúng ta liền đi thăm một chút. Thuận tiện mọi người cũng đi xem một chút Vũ Thiên Hòa Trăng kia hai cái tiểu nha đầu. Ngoài ra, cũng mời dưới võ không? Một thiên lão sư cùng Yamcha bọn họ đi. Khiến mọi người cũng thừa này cơ hội tụ họp một chút. Suy tư một phen, dạ thần rất nhanh liền làm ra quyết định. Biết biết, ngược lại ngươi liền chỉ biết là sai xử ta. Bạch mỗ người liếc mắt, tai nho nhỏ than phiền nói, ai bảo ngươi là ta có thể làm thê tử đại nhân đâu. Đương nhiên muốn hảo hảo sai xử ngươi, bất quá yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. An ủi tai kia mỹ lệ gò má, dạ thần tà tà mà cười nói, mà cảm nhận được dạ thần vậy còn ở trong cơ thể mình tội ác vật lại có bành trướng thế. Tai cũng hoảng loạn lên. Ta mới không cần ngươi bồi thường. Không, không được, ta thật đã không được. A, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.